Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, đệ 1424 chương hỗ trợ. 1. Nói lên chuyện này, Vân Diệp vẻ mặt hối hận. Sớm biết rằng chính mình nên sớm một chút ra tay, mà không phải ngồi ở chỗ kia chờ cái gì phê bắt văn kiện. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Người nọ, chẳng lẽ chạy trốn tới 10 dặm núi lớn? Ninh Hoan Tâm nghe được Vân Diệp nói lập tức theo bản năng hỏi một câu. Ân, Vân Diệp gật gật đầu, tiếp tục nhẹ ngữ. Cái kia đầu mục bản thân chính là 10 dặm núi lớn người. Là Yên Vui Thôn xuất thân, cho nên hắn đối nơi này địa thế phi thường quen thuộc. Chúng ta người đuổi tới nơi này, liền mất đi hắn bất luận cái gì tín hiệu. Hiện tại cảnh sát đang ở tổ chức người tiến hành đại quy mô lùng bắt. Bất quá, Vân Diệp đột nhiên sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Ta hoài nghi, người nọ sẽ trốn đến nơi đó đi, nơi đó chính là Sương Mù Cốc. Cũng chính là dân bản xứ sở xưng cấm cốc. Vân Diệp hoài nghi cũng không phải không có lý, bởi vì hắn ở vào thôn trước, mưa to cũng đã thu nhỏ, nhưng là bọn họ cũng không có nhìn đến bất luận cái gì có chiếc xe ở trong mưa ra vào Yên Vui thôn. Dấu vết, nghe một cái quen thuộc nơi này hoàn cảnh lão hình cảnh nói, Yên Vui thôn xuất nhập cũng chỉ có này một cái lộ. Nếu không đi con đường này nói, chỉ có thể có một cái khả năng, chính là hiếm nghi người ở nửa đường thượng quẹo vào một cái ngã rẽ. Mà cái kia ngã rẽ kỳ thật là điều tử lộ, bởi vì con đường kia cuối chính là Sương Mù Cốc. Sương Mù Cốc sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Sương mù cốc, sương mù dày đặc vào ngày mưa liền sẽ trở nên thực đạm. Nếu lúc này có người xông vào nói, thật là tốt nhất thời cơ. Vừa mới Ninh Hoan Tâm còn ở cảm ứng sương mù cốc, sương mù. Bất quá, sương mù cốc, sương mù phạm vi thật sự là quá lớn. Ninh Hoan Tâm chỉ cảm ứng kia một mảnh khoảng cách chính mình gần nhất khu vực. Địa phương khác nàng cảm ứng không đến, tự nhiên cũng không biết người kia rốt cuộc có hay không tiến vào sương mù cốc. Nhìn xem đêm nay siêu tầm thành quả đi, nếu lục soát không đến, ngày mai ta sẽ tiến sương mù trong cốc nhìn xem monster sương mù khe hình đặc thù. Không thích hợp quá nhiều người tiến vào, nói tới đây. Vân Diệp nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta tới nơi này lúc sau, liền nghĩ không biết cố sư muội có thể hay không ở chỗ này. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở chỗ này. Ngươi đã đến rồi nơi này cũng có mấy ngày rồi đi. Nhưng có cái gì thu hoạch sao? Tìm được ngươi bằng hữu sao? Lúc trước Ninh Hoan Tâm trực tiếp rời đi thời điểm, Vân Diệp liền suy đoán nàng sẽ đến 10 dặm núi lớn. Không nghĩ tới hai người thật đúng là ở cái này địa phương. Lại lần nữa gặp lại, không tìm được, sự tình cũng có chút khó giải quyết. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vân Diệp bất đắc dĩ cười. Nga, muốn hay không ta giúp ngươi? Nếu ngươi bằng hữu liền ở phụ cận, ta hẳn là có thể cảm ứng được. Vân Diệp nhưng thật ra rất thống khoái. Này nam nhân! Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nhìn Vân Diệp liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, Vân Diệp là muốn tìm chính mình liên thủ, tìm chính mình hỗ trợ. Nhưng là hắn hiện tại đột nhiên im mặt không nhắc tới làm chính mình hỗ trợ sự tình. Trái lại, chủ động muốn giúp chính mình. Cái này kịch bản chơi đến hảo. Vân Sư Huynh, kịch bản thâm A, ngạch, kỳ thật. Hảo đi, nếu Vân Sư Huynh nguyện ý hỗ trợ, ta tự nhiên là cầu còn không được. Ninh Hoan Tâm tùy thân mang theo quan trọng, đồ vật giống nhau đều là đặt ở tùy thân túi tiền. Nàng lúc này đây lại lần nữa lấy ra một thứ là thôi sán đồ vật mà Vân Diệp cũng so lần trước càng nghiêm túc. Hắn cầm đồ vật ngồi xuống một bên. Ngay sau đó toàn bộ người chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu hết sức chuyên chú thi triển Vân Gia thông linh chi thuật. Ninh Hoan Tâm cũng không nóng nảy, bởi vì Tưởng Tử Lạc đem thôi sán ẩn nấp rồi, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không có lại đi tìm kiếm, là bởi vì nàng biết Tưởng Tử Lạc thân phận cùng năng lực. Nếu vị này ma tộc ngũ hoàng tử phải dùng tâm giấu đi một nhân loại, bọn họ căn bản không có khả năng tìm được. Hết chương.